Điện thờ thất tiểu hoàng thúc, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Nguyên Tân sáng đèn rực rỡ, những tấm biển hiệu của các cửa hàng như những con mắt mở ra trong đêm đen, dõi theo con phố sạch sẽ hai bên đường là những giỏ hoa đủ hình dạng và đám đông hiếu kỳ. Các nhân viên bảo vệ mặc vest đeo tai nghe, ngăn cách dòng người đang dâng trào triển lãm trang sức cao cấp được tổ chức tại một khách sạn mang phong cách châu Âu thế kỷ 19 ở góc đường Nguyên Tân. Nhìn từ bên ngoài giống như một nhà thờ. Thương hiệu đã hào phóng bao trọn hai tầng phòng tiệc để làm nơi đăng ký, chụp ảnh và trưng bày trang sức. Chiếc xe thương mại dừng lại trước cửa khách sạn. Nguyễn Nguyễn bước xuống xe trong bộ đầm dạ hội lệch vai màu trắng, ngón áp út đeo một chiếc nhẫn kim cương hồng hình bầu dục, gương mặt thanh tú thoát tục, kết hợp với kiểu tóc búi cao của thiếu nữ, trông giống như một tiểu thư khuê các ít khi lộ diện. Nàng ngước nhìn logo trên bức tường chụp ảnh bên trong. Hít một hơi thật sâu. Một vầng trăng lẻ loi, lạc vào chốn danh lợi. Mấy ngày nay nàng đã cố gắng học hỏi kiến thức về hợp tác kinh doanh. Nàng biết rằng cuộc chiến giành giật thương hiệu cũng có những quy tắc riêng. Các đội ngũ có những mối quan hệ khác nhau đối với các thương hiệu khác nhau. Có đội có thể trực tiếp tiếp cận được với cấp cao của thương hiệu. Có đội được giới thiệu bởi các công ty quan hệ công chúng hợp tác lâu dài với thương hiệu. Và cũng có đội thông qua mối quan hệ với đại lý khu vực để leo lên. Lòng trung thành của nghệ sĩ đối với thương hiệu cũng rất quan trọng, nếu đã thuộc về một tập đoàn đối thủ, thì chỉ có thể chọn một, không thể tiếp xúc đồng thời với cả hai. Vì vậy, nhóm của nàng đã lựa chọn cho nàng những thương hiệu phù hợp và dễ tiếp cận nhất. Đây là lần đầu tiên nàng tham gia một sự kiện thương hiệu một mình, đã may mắn hơn nhiều nghệ sĩ khác, được leo lên giàn nho do đội ngũ của Thi Nhiên dựng nên. Sau triển lãm trang sức cao cấp, cũng có một bữa tiệc after party. Nàng hỏi Thi Nhiên, mình cần phải làm gì, phải ở lại bao lâu? Thi Nhiên nói, nàng không cần phải cố gắng giao tiếp với những người trong giới. Việc nghệ sĩ chụp ảnh chung ngoài việc tạo ra một chút thảo luận thì cũng không có tác dụng gì lớn. Nàng cũng không cần phải cân nhắc việc làm quen với những người ra quyết định của thương hiệu. Họ là tâm điểm của cả buổi tiệc, rất khó có không gian để trò chuyện với nàng. Cũng sẽ không vì vài câu nói chuyện mà để lại ấn tượng gì trong lòng họ. Vậy em nên tìm ai đây? Ở giữa bàn dài nhất, bên cạnh giám đốc điều hành, chỗ có 3-4 chỗ trống, nếu có một cô gái 16, 17 tuổi, không phải nghệ sĩ, cũng không có chức danh gì, khách mời không quen biết cô ấy lắm, thì em hãy đến làm quen với cô ấy. Cô ấy là, không biết, lần trước chị tham gia sự kiện, cô ấy cũng có mặt. Thi Nhiên nhìn chiếc váy của cô, chị nghĩ, có lẽ là người nhà của một vị lãnh đạo cấp cao nào đó. Thường xuyên xuất hiện trong các bữa tiệc kinh doanh, chắc hẳn cô ấy rất được cưng chiều, hơn nữa, lại đang ở độ tuổi thích nói chuyện. Em rất giỏi kết bạn, cũng rất biết cách lấy lòng người khác. Có lẽ cô gái nhỏ này sẽ tặng em một viên kẹo. Thi Nhiên lạnh lùng nói, Nguyễn Nguyễn thu hồi ánh mắt khỏi chiếc tủ kính trưng bày trang sức, liếc sang bên cạnh, giống như đang tìm kiếm con mồi, ánh mắt lướt qua các nhân viên PR, tìm kiếm một cô gái trẻ trung hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu biệt thự ven sông Hoàng Phố số 1 yên tĩnh như một hòn đảo trôi dạt từ biển vào. Thi Nhiên hoàn thành xong liệu trình dưỡng da bằng thiết bị, rồi như thường lệ uống một chai nước chống lão hóa, một chai collagen. Sau đó, cô dựa lưng vào ghế sofa, nhìn ra ngoài cửa sổ kính lớn, nơi treo lơ lửng một vầng trăng khuyết, trăng không sáng lắm, cứ như hết điện vậy, còn không sáng tỏ bằng bộ lễ phục Nguyễn Nguyễn mặc. Hóa ra từ vấn vương cũng có thể cụ thể hóa, vấn lấy tâm trí, vương tơ trong lòng. Mỏng manh, lay lắt, em ấy thuận lợi không? Liếc nhìn điện thoại, còn yên tĩnh hơn cả khu biệt thự ven sông Hoàng Phố số 1. 11 giờ trôi qua, Nguyễn Nguyễn mới về, mang theo hơi lạnh từ bên ngoài, và một chút mùi rượu nhàn nhạt, nàng lập tức chạy vào phòng ngủ thay bộ đồ ngủ bằng vải cotton, rồi lạch bạch chạy vào phòng tắm lấy nước, vài phút sau. Xách theo thau nước ngâm chân đang bốc khói ra phòng khách, ngồi xuống ghế sofa bắt đầu ngâm chân. Đôi chân trắng nõn ngâm vào trong nước, nàng không cảm thấy thoải mái, mà lại rùng mình một cái. Lạnh à? Thi Nhiên thấy nàng làm xong một loạt động tác mới lên tiếng. Lạnh cóng rồi, Nguyễn Nguyễn run rẩy môi, sắc mặt tái nhợt nhìn cô, nhưng ánh mắt lại sáng long lanh, nốt ruồi nhỏ dưới mắt giống như hạt cát nhỏ trong tuyết. Cóng. Thi Nhiên nhìn xương quai xanh đang nhấp nhô của nàng. Sự kiện không phải ở trong nhà sao? Chuyển ra ngoài trời rồi à? đội ngũ làm việc không trao đổi công việc đầy đủ. Nguyễn Nguyễn gật đầu, giọng run run, là ở trong nhà, nàng thở dài một tiếng khó chịu, theo bản năng hít vào, như đang ngậm một viên sủi cảo vừa mới ra lò. Sau khi những nốt sần trên da đã biến mất, nàng mới xoa xoa cánh tay lạnh ngắt, nói. Chị không phải bảo em đi tìm cô gái nhỏ đó sao? Ừ, cô ấy chỉ ở trong đó một lúc thôi. Nguyễn Nguyễn cười, giống như bông hoa hồng bị sương giá làm phai màu. Sau đó chạy ra vườn nghe người ta kéo đàn sen lô. Trợ lý của cô ấy mang theo áo khoác lông thú, em đến khăn choàng còn chẳng mang theo. Nguyễn Nguyễn có chút ngượng ngùng, nàng và đội ngũ làm việc đều không ngờ lại chạy ra vườn. Gương mặt lạnh lùng của Thi Nhiên hơi sững lại, trời đã vào đông rồi. Nàng chỉ mặc một bộ lễ phục gần giống như áo quây ra ngoài trời lạnh như vậy. Nguyễn Nguyễn thấy cô không nói gì, vội vàng nói. Em đã trò chuyện với cô ấy khá lâu, sau đó còn thêm WeChat nữa, nhưng là của trợ lý cô ấy. Cái lạnh thấm vào tận xương tủy, nàng chỉ có thể nói bằng hơi thở, âm cuối nhẹ nhàng bay lên. Nàng tưởng rằng Thi Nhiên nghe thấy, trò chuyện khá lâu, sẽ vui vẻ, nhưng Thi Nhiên lại nhíu mày. Nhìn chiếc nhẫn kim cương hồng trên tay nàng, Nguyễn Nguyễn tháo chiếc nhẫn ra, đặt lên bàn trà, nhỏ giọng nói. Quên tháo ra, rồi lại lấy thêm một tờ khăn giấy lót bên dưới. Sau đó, nàng chống hai tay hai bên người, nắm lấy mép ghế sofa, cùng Thi Nhiên chìm vào im lặng. Chị ấy không vui lắm, chị ấy đang xót xa cho mình, Nguyễn Nguyễn biết. Điều này khiến trái tim nàng vừa mềm vừa chua xót, không biết nên biểu lộ cảm xúc gì. Thao ngâm chân vẫn đang được làm nóng, bắp chân đã bị nóng đến mức hằn lên những vệt đỏ rõ ràng, phần đáy massage bắt đầu rung lên, đầu gối nhỏ nhắn cứ động đậy. Nàng thả lỏng cột sống đang cứng đờ, hắt hơi một cái. Thi Nhiên đưa tay, rút một tờ giấy đưa cho nàng. Nguyễn Nguyễn che mũi, lại hắt hơi một cái nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi Nhiên lại đưa cho nàng một tờ giấy, rồi cô khẽ thở dài. Đứng dậy rót nước nóng cho Nguyễn Nguyễn. Thi Nhiên từ nhỏ không có anh chị em, cũng chưa từng nuôi mèo con chó con. Cô không hiểu tại sao lại có người nghe lời như vậy, bảo nàng đi tìm người ta, nàng liền trần vai đi ra ngoài trời đông. Loại, nghe lời, này rất khác với nhân viên trong đội ngũ. Tiểu Lâm nghe lời cô, là vì yêu cầu công việc, còn Nguyễn Nguyễn nghe lời cô, là vì sự tin tưởng. Tay chạm vào cốc thủy tinh, dường như hơi nóng từ đầu ngón tay đã lan vào tận đáy lòng. Thi Nhiên đưa cốc nước nóng cho nàng, cho dù là một cốc nước sôi, Nguyễn Nguyễn cũng không đưa ngón tay ra thử, mà trực tiếp cầm lấy, rồi nàng phát hiện hơi nóng, bồn chồn nhích vai, kéo tay áo xuống che lấy tay, ôm cốc nước qua lớp vải. Còn lạnh không? Thi Nhiên ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Nguyễn, thấy cổ nàng đã lấm tấm mồ hôi. Nguyễn Nguyễn uống từng ngụm nước nóng nhỏ, vừa uống vừa toát mồ hôi. Hơi nước đọng trên hàng mi của nàng, ướt sũng. Uống được nửa cốc, nàng mới lắc đầu. Hơi nóng, hàng mi ướt sũng chớp chớp nhìn Thi Nhiên, đưa cốc nước nóng lại. Rõ ràng có thể đặt trực tiếp lên bàn cạnh ghế sofa, nhưng nàng vẫn đưa lại cho người bên cạnh, ánh mắt dịu dàng như đang làm nũng. Như thể đang nói, em không sao rồi. Nóng, Thi Nhiên đặt cốc nước lên bàn, lạnh lùng nói khẽ. Thì cởi ra, Nguyễn Nguyễn cảm thấy bụng dưới căng lên. Ánh mắt Thi Nhiên lướt qua ống quần nàng đang sắn lên, nàng hiểu quá rõ ý nghĩa ám chỉ của hành động này, trong lòng bỗng nhiên đập loạn xạ, cổ cũng bị hơi nóng hun đỏ. Em đang ngâm chân, không tiện cởi ra, nàng nhìn mặt nước, nói nhỏ. Vậy, Thi Nhiên dùng ánh mắt nhìn vật thể phản chiếu trên bàn trà, giọng nói còn nhẹ hơn cả không khí. Cắt đi, trí tưởng tượng của Nguyễn Nguyễn bùng cháy, thiêu đốt nàng trong ngọn lửa ấy. Nàng có thể nghe thấy âm thanh lý trí mình đang dạn vỡ, từng chút bị cắt đi, cảm giác lạnh lùng của kim loại áp lên sự yếu đuối và hoang mang của nàng, như một lời đe dọa rõ ràng và sự chiếm đoạt tàn nhẫn. Thi Nhiên cẩn thận và chậm rãi cắt, không cần phải làm gì khác, đợi cắt xong, trên người Nguyễn Nguyễn ướt, đã không chỉ là dưới bắp chân nữa. Sau đó Thi Nhiên bắt đầu hôn, Thi Nhiên rất ít khi dùng miệng, nhưng lần này cô lại dịu dàng và trực tiếp. Nguyễn Nguyễn nằm nghiêng, một chân vẫn ngâm trong nước, chân kia cọ sát trên ghế sofa tạo thành vệt nước, sau đó lại đặt lên lưng Thi Nhiên, ướt át, đỏ ửng. Thi Nhiên, lần này quá vội vàng, Nguyễn Nguyễn bất lực dùng khe hở giữa các ngón tay nắm lấy đuôi tóc Thi Nhiên. Thi Nhiên sờ mồ hôi ở đầu gối nàng, lòng bàn tay cũng ướt đẫm. Cách chương.